Chương 206, phải lập gia đình, mùng 2 tháng 8. Nhìn đến Lý Mãn Độn vào nhà, Vương Thị không thiếu được cũng hỏi một hồi nhi tử thượng gia phả sự tình. Thành Lý Mãn Độn uống xong một chén lớn trà lạnh, lau một cái miệng sau cao hứng cười nói, lúc này tộc trưởng đem trong tộc tất cả đích tôn đều xách ra một mình sắp xếp lớp học, như thế chúng ta quý trung cấp lớp liền xếp hàng đến Mãn Thương, Mãn Viên hắn hai cái phía trước ga. Lý Mãn Độn lời nói hoàn toàn vượt qua Vương Thị tưởng tượng. Phản ứng kịp Vương Thị hoài nghi nói, còn có thể như vậy thế nào không thể. Lý Mãn Độn lơ đến nói, thành trong tạ gia chính là như thế làm chúng ta quý chúng lúc. Này à, là dính tỉ hắn Hồng Tảo cùng tạ gia kết thân. Quang nghe vậy Hồng Tảo ngại ngùng cười cười, xem như thu nhận cha nàng khen ngợi. Mặc dù là cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, Hồng Tảo nghĩ, quyết định một người tại trong tộc địa vị nguyên nhân căn bản là tiền thế trong tộc bài vị chính là cái hư danh, tỉ như cha nàng. Lúc trước bài vị liền ở nàng nhị thúc, tam thúc phía trước, nhưng trong hiện thực còn không phải được nàng mãi đi chết trong bắt nạt, nhưng tục ngữ cũng nói danh chính ngôn thuận, hiện có thể mượn tạ gia thế đem nàng đệ tại trong tộc bài vị sớm cuối cùng cũng là tốt, nói không chính xác sau này. Ngày nào đó liền có thể sử dụng thượng đâu, tuy rằng như cũ không rõ cảm giác trong, nhưng nghe nam nhân Lý Mãn Độn nhắc tới tạ gia, Vương Thị Lập liền đi hoài nghi. Lúc này vui sướng đứng lên tục ngữ nói mâu tưởng tử quý nàng sinh Hồng Tảo gà thật tốt, có thể mượn nhà chồng thanh thế giúp đỡ trượng phu và nhi tử, nàng tất nhiên là cùng có vinh yên người một nhà vô cùng cao hứng. Nói một hồi lời nói, Lý Mãn Độn đột nhiên hỏi, Hồng Tảo, trong chúng ta hiện hữu cái gì có săn ăn ngon thử ngươi? Chuẩn bị khác biệt ta mang vào thành nhìn xem Trần Bảo Trần Ngọc. Nghe được nam nhân lại muốn vào thành, Vương Thị trên mặt cười lúc này liền giảm. Vương Thị có chút mất hứng. Cảm thấy nam nhân đối hai cái cháu ngoại trai quá mức quan tâm. Từ lúc Trần Bảo Trần Ngọc ở trong thành đọc sách sau, hiện Lý Mãn Độn mỗi ngày chiều đều muốn dẫn điểm đồ ăn vào thành đi xem hai cái hải tử. Người từng trải Hồng Tảo biết học sinh thời kỳ là một người trong đời người chính là nhất có thể ăn thời kỳ, tỉ như nàng kiếp trước đọc sách trong lúc thật là như thế nào ăn đều ăn không hợp. Nghĩ Trần Bảo Trần Ngọc rời nhà đọc sách sống nhờ cửa hàng không dễ dàng, Hồng Tảo lấy rổ trang một tràng nho cùng bốn táo. Sau đó lại giả bộ một cái cá kho cùng bốn kho trứng. Hôm nay 15 tháng 7, trong nhà theo thường lệ nấu thịt kho tàu, cá kho, dầu chiên đậu hủ cùng xào rau xanh tứ dạng. Còn tại tứ nha sớm thưởng chuẩn bị cơm trưa thời điểm, Hồng Tảo liền nghĩ cửa hàng việc nhà có thể ăn được thịt, nhưng cá lại là hữu hạn, mà hài tử ăn cá thông minh, cho nên liền nhường tứ nha nhiều đốt con cá lưu cho Trần Bảo Trần Ngọc. Lý Mãn Độn nhắc tới rổ cũng không lớn vừa lòng. Hôm nay quá tiết, trong nhà liền chỉ một con cá. Hồng Tảo nghe vậy sửng sốt, ngược lại cười nói, một con cá còn chưa đủ cha, con cá này một cân hai lượng, bảo ca ca, Ngọc ca ca làm cơm tối khẳng định đủ. Không phải, hôm nay quá tiết, trong nhà không gà vịt sao? Cá kho cá tuy rằng cũng không sai, nhưng so với gà vịt, Lý Mãn Độn cảm thấy vẫn là kém một chút ý tứ. Hôm nay bởi vì có cá có thịt, sớm thưởng liền không có giết gà. Hiện trong nhà còn lại tối qua một chén canh gà cùng một chút gà thịt tức thịt, nguyên chuẩn bị lưu buổi tối cho nương hạ gà ti mặt dùng. Cha, đệ đệ trong đêm ăn sữa, nương cơm tối không có canh gà không thể được. Kinh Hồng Tảo như thế vừa nói, Lý Mãn Độn nhớ tới hôm qua trong nhà hầm gà hai cái chân gà đều bị đầu hắn ngày chạm vạng liền mang hộ cho Trần Bảo Trần Ngọc, mới vừa không có gì để nói, từ cái làn từ đi. Nhìn Lý Mãn Độn đi ra viện môn. Vương Thị không khỏi cùng Hồng Tảo oán hận nói, mặc dù nói xanh cứu thân, nhưng phụ thân ngươi cũng thân được quá mức. Hiện đốt cá kho đều không để vào mắt, còn thế nào cũng phải muốn gà muốn áp. Thật làm nhà chúng ta có núi vàng núi bạc đâu, lúc trước trong nhà hầm gà, một con gà đủ ăn ba ngày, hiện nay lại là một trận liền ăn xong. Không nói Vương Thị bất mãn, chính là Hồng Tảo cũng cảm thấy cha nàng này cử động quá mức, nhưng bởi nhất thời không biết như thế nào sửa đúng. Cũng chỉ có thể trầm mặc không nói. Tết Trung Nguyên thành Lý học đường nghỉ, Lý Mãn Độn bởi nghĩ Hồng Tảo đã đính hôn, được cùng hai cái cháu ngoại trai tị hiểm, cho nên liền không tiếp hai cái cháu ngoại trai ra đến. Lý Mãn Độn trong lòng xin lỗi, nguyên nghĩ hôm nay mang hộ điểm ăn ngon cho hai cái hài tử, không nghĩ nhưng chỉ một con cá, cho nên trong lòng liền không lớn thoải mái. Trần Bảo, Trần Ngọc từ lúc được Lý Mãn Độn cho nói một hồi thiên bảng bộ thủ sau liền hàng ngày trầm mê với đánh vần trò chơi mà không thể tự kiểm chế, một ngày nhận thức mười mấy hai mươi cái chữ, cảm giác thành tựu thật sự là thật là làm cho người ta phong phú. Nhìn đến Lý Mãn Độn tiến vào, Trần Bảo Trần Ngọc Lập bỏ xuống bút lông, chào đón hỏi, cứu cứu, ngài đã tới hôm nay, ngài muốn nói cái nào? Thiên Bảng nhìn đến Trần Bảo Trần Ngọc nhìn mình sùng bái ánh mắt, Lý Mãn Độn cường ấn xuống trong lòng tự hào ha ha, hắn hiện cũng là có thể làm lão sư dạy học sinh người. Lý Mãn Độn ra vẻ bình tĩnh nói, ham nhiều ăn không hết, hôm qua ta nói cho các ngươi biết để ra tay bên cạnh đều học xong sao 19 tháng 7 sớm thưởng. Lý Mãn Độn đang tại trong nhà cùng Hồng Tảo một chỗ luyện tự, chợt nghe Lục Hổ chạy tới nói cho nói Trần Long cùng Lý Đào Hoa đến. Lý Mãn Độn vừa nghe liền biết muội tử muội phu đây là không yên lòng nhi tử đến xem nhi tử đến, liền nhanh chóng mang Hồng Tảo đi cửa trang khẩu tiếp người. Vương Thị nghe nói Lý Đào Hoa đến, không thiếu được đem nhi tử giao cho Dư Tằng Thị nhìn xem từ đổi xiêm ý lý chuẩn bị đi ra chào, sau đó lại để cho Tứ Nha đánh trứng trà cho hai người ăn. Lý Đào Hoa lần này đến mang hộ không ít đồ vật, một túi sơn ma, một giỏ thanh quả hồng, một rổ trứng gà cùng một rổ ít hột đào. Sơn ma, thanh quả hồng, trứng gà cũng là mà thôi, Hồng Tảo nhìn đến ít hột đào lại là mắt sáng lên. Hồng Tảo kiếp trước tại Trường An đi công tác khi từng nếm qua địa phương lưu động bán hàng rong đẩy xe ba bánh bán ít hột đào tươi mát ngon miệng, Hồng Tảo ăn một lần liền ăn thượng nghiện, sau đó mỗi ngày ăn chân ăn nửa tháng. Nhưng sau này Hồng Tảo lại đi Trường An, vốn bởi vì Trường An chỉnh đốn bộ mặt thành phố duyên cớ cấm lưu động xe ba bánh, Hồng Tảo liền lại không mua được qua ít hột đào. Từ nay về sau trên mạng mua ít hột đào đều là trong hầm lạnh năm kia tồn, lại không có trước đây tại Trường An địa phương mua tươi mới cảm giác. Hồng Tảo không nghĩ đến sẽ ở kiếp này nhìn đến ít hột đào, lập tức trong miệng sinh tân, đặc biệt muốn ăn. Trong chốc lát Lý Mãn Độn cùng Lý Đào Hoa, Trần Long ngồi xe la vào thành đi. Vương Thị nhìn Hồng Tảo ánh mắt nhìn chằm chằm vào hột đào rổ liền nắm một cái hột đào cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, hột đào ăn nhiều thượng hỏa, ngươi một ngày liền ăn mấy cái này a, kiếp trước một ngày có thể ăn một cân hột đào. Hồng Tảo nương. Hồng Tảo túi đầu nhìn xem trong tay đáng thương năm cái hột đào, nhìn lại trên bàn làm rổ hột đào, ngửa mặt nói cho Vương Thị nói, cái này rổ hột đào không mau ăn xong sẽ thả. Xấu. Vương Thị nhìn xem Hồng Tảo nhất buồn chính kinh khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong lòng buồn cười, liền lại nắm một cái cho Hồng Tảo nói, liền mấy cái này, lại nhiều nhưng không có. Cái này hột đào trong chốc lát lấy mặt trời hạ phơi khô sẽ không sợ Hồng Tảo, vẫn là như thế điểm, như thế nào đủ lại nói có ít hột đào, ai còn muốn ăn làm hột đào. Vương Thị chống không lại Hồng Tảo khát vọng ánh mắt, đành phải lại nắm một cái cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, cái này hột đào thượng hỏa, thật không thể ăn nhiều nương. Hồng Tảo nhu thuận nói, không có việc gì. Ta một hồi lại nhiều ăn chén trà lạnh ăn cái sinh dưa chuột hàng lửa liền tốt rồi. Vương Thị Lý Mãn Độn, Lý Đào Hoa chuyến đi. Này liền đi hơn nửa ngày, chờ một mạch dưới cửa thành khóa mới trở về. Lúc đó Tứ Nha đã tẩy hảo cơm tối bát thu thập xong phòng bếp về nhà, mà Hồng Tảo cũng đã tắm rửa xong. Nhìn đến Lý Mãn Độn chờ ra đến, Hồng Tảo vội vàng hỏi, cha, dượng, nương nương, các ngươi cơm tối ăn rồi sao? Ăn rồi, Lý Mãn Độn nói, bất quá khát vô cùng. Hồng Tảo, ngươi ngược lại là ngâm ấm trà đến. Sau đó lại có nho cái gì, ngươi cũng tẩy chút lại đây. Hiện trong trang đồ ăn quả vì vội thị bán lấy tiền đều là chạm vạng liền kéo vào thành. Trong cửa hàng nguyên liền có vừa hái nho cùng táo. Bất quá khi Lý Mãn Độn vội vàng nói chuyện, căn bản là không có quan tâm ăn uống. Hồng Tảo trước để ra ấm nước trà lạnh đưa vào nhà chính, sau đó liền lấy kéo cắt một chuỗi nho bỏ vào đồng mặt chậu. Bỏ thêm nửa bát cho than cùng nước sau bắt đầu qua lại nhấp nô, nhẹ nhàng xoa nắn. Đây là Hồng Tảo kiếp trước từ bãi đù học được tẩy nho biện pháp lợi dụng bột phấn hạt hạt hấp thụ nguyên lý để đạt tới thanh trừ nho thượng bẩn vật này mục đích. Bãi đù nguyên mới là dùng bột mì. Nhưng kiếp này bột mì quý giá, chịu qua đói Hồng Tảo lại luyến tiếc dùng bột mì đến tẩy nho cho dù nhà nàng hiện liền bán mì phấn, cho nên nàng hiện tẩy nho đều lấy cho than đến thay thế. Nhất thời tẩy hảo nho. Hồng Tảo lấy trúc biển trang đưa vào nhà chính. Trong nhà chính Lý Đào Hoa chính tâm hoài cảm kích cảm tạ Lý Mãn Độn nói, ca, ngươi giúp ta đem Trần Bảo Trần Ngọc giáo được thật là quá tốt. Lúc này mới thời gian vài ngày, hắn hai cái liền nhận thức cái này rất nhiều tự ca. Trần Ngọc nói ngươi giáo được so với hắn sư phó còn tốt đâu ca, ngươi bây giờ học vấn như thế tốt, có phải hay không cũng có thể đi thi tú tài nơi nào. Nơi nào? Lý Mãn Độn ha ha cười vây tay khiêm tốn. Sau đó nhìn đến Hồng Tảo tiến vào phương ngồi thẳng ban đầu thoải mái. Được ngửa ra sau thân thể. Thấy thế Hồng Tảo buông xuống nho biển tử liền biết điều xoay người trở về phòng. Xem ra, Hồng Tảo thầm nghĩ, cha nàng không chỉ yêu chém gió, còn thích thích lên mặt dạy đời. Nàng nói cha nàng này đó ngày như thế nào mỗi ngày đi thành trong chạy đâu, nguyên lai là qua lão sư nghiện đi. Như thế, nàng ngược lại là không tốt ngăn cản. Mùng 2 tháng 8 thời điểm, hồng bà mối lại tới nữa. Nghe nói hồng bà mối đến, Vương Thị lúc này từ nguyệt tử trong phòng đi ra. Đương ra, Vương Thị nói, ta cũng trông thấy hồng bà mối đi Lý Mãn Độn nghị cô nương này xuất giá nguyên liền nên làm nương lo liệu, cho nên lập tức đầu nói, đi, nhưng ngươi cũng đừng cùng ta cửa trang khẩu tiếp, liền ở trong nhà chính chờ, không thì thổi phong nhưng là không tốt. Vương Thị nghe vậy tất nhiên là đáp ứng. Nhất thời Lý Mãn Độn nhận hồng bà mối tiến viện, sau đó giới thiệu một hồi Vương Thị. Hồng bà mối nhìn Vương Thị chỉ là thường nhân bộ dáng, diện mạo thân thể cùng Tạ Đại Nãi Nãi hoàn toàn không cách nào so sánh được. Không khỏi trong lòng lại cảm thán một hồi Tạ Tử An mắt mù, cho như bảo giống Ngọc Nhi tử cưới cái diện mạo vừa tùy cha lại tiếu nương nông hộ cô nương. Lý lao ra, Lý thái thái, hàn huyên sau đó, hồng bà mối lập tức liền trở lại chuyện chính, từ trong lòng lấy ra một phần màu đỏ bảng chữ mâu phóng tới Lý Mãn Độn Vương Thị trước mặt, sau đó Phương nói ra, Tạ Đại Nãi Nãi mời ta đến cùng các ngài thương nghị cái này lại định, thỉnh kỳ cùng cưới ngày. Thỉnh kỳ cao trang thôn hôn tục trung chỉ có tiểu định, đại định cùng cưới, Lý Mãn Độn vẫn là đầu hồi nghe nói thỉnh kỳ Lý lao ra, hồng bà mối nói, cái này thỉnh kỳ chính là nhà trai nói cho nhà gái cưới ngày, nhà gái sau khi đồng ý hồi thiếp đồng ý Lý Mãn Độn nhìn xem trước mặt bảng chữ mẫu thượng đại định mùng 6 tháng 8, thỉnh kỳ mùng 8 tháng 8, nâng gả tháng 8 năm 22, cưới 26 tháng 8 chữ sau lòng nói, cuộc sống này không đều định xong chưa lại nhưng muốn tại mùng 8 tháng. Tám lại đến lần tới lễ. Bất quá, nhà trai lễ càng chính thức càng tỏ vẻ coi trọng nhà gái, như thế, hắn cũng là không cần thay đối phương bất việc. Vương Thị hiện cũng nhận thức không ít thường dùng tự, lập tức nhìn đến bái thiếp, trong lòng khó chịu, hồng tảo ở nhà liền không đến một tháng bất quá vì phòng Tạ gia không thích, Vương Thị một câu cũng chưa nói. Nói như thế định ngày, Lý Mãn Độn đưa tiễn hồng bà mối sau trở về liền cùng Vương Thị thương lượng nói. Hồng tảo của hồi môn hiện liền kém dụng cụ giống nhau. Trong chốc lát ta phải vào thành đi nội thất tiệm hỏi một chút lại chính là mùng 6 tháng 8 đại định, nói không chừng chúng ta còn phải làm rượu chiêu đãi một hồi hạ quyết định người Tạ gia cùng tộc nhân. Với hồng bà mối đến thì hồng tảo liền đứng ở nhà chính cách vách phòng ngủ, cho nên đối với trong nhà chính động tĩnh nghe được rõ ràng hiểu được. Hiện nhìn đến nàng cha Lý Mãn Độn vội vàng đi ra ngoài, trong lòng một mảnh mờ mịt. Tháng này cuối tháng nàng thật là phải lập gia đình.